Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, tứ đại trung vị thần. Áo bố lai ân đế quốc trên không, oanh, khí bạo tiếng vang lên, tại hỗn loạn khí lưu bên trong, mơ hồ có lấy bốn đạo nhân ảnh sóng vai cực nhanh bay về phía phương đông. Bốn đạo nhân ảnh không có chút nào che giấu, tốc độ đều tiêu thăng đến đáng sợ tình trạng, mà lại cũng không để ý che giấu hành tích. Khí bạo tiếng vang rồi, cùng lúc từ bốn người này trên thân, tản mát ra cuồng bạo đáng sợ khí tức. Phía dưới vô cùng lớn địa, cư dân tụ tập nơi, tiềm ẩn lấy một chút cường giả. Một vị đang vui tươi hớn hở chỉ điểm một chút thiếu niên trong tu luyện niên nhân chấn kinh ngẩng đầu nhìn về phía ngài. Biến sắc, đây là bốn vị trung vị thần. Khó nói là A Đức Kim Tư đại nhân cái kia mới. Lão sư, những thiếu niên kia đều nghi hoặc hô hào. Chính các ngươi trước tu luyện A. Trung niên nhân tùy ý nhắc nhở một tiếng, liền rời đi trước. Một đường đi tới, đáy lòng của hắn cũng cảm thấy có lấy một tia nghi hoặc. Tứ đại trung vị thần cùng nhau ra ngoài, mà lại như thế không che giấu hành tích, xem ra phải làm một kiện đại sự. Trung niên nhân nhịn không được hiếu kỳ, thân hình lóe lên, liền trực tiếp biến mất tại trên đường. Bá Nạp Tư, cái đằng bỉ, Hán Bố Lý Đặc, Áo Gia Văn bốn người sóng vai cực nhanh thẳng tắp phi hành. Trường bào phần phật, khí bạo âm thanh liền như là tiếng sấm. Dựa theo Bá Nạp Tư lại nói, cái này xuất thủ cũng phải có khí thế, không cần làm loại kia đánh lén loại hình sự tình, kia là ném A Đức Kim Tư đại nhân mặt mũi. Bá Nạp Tư lên tiếng, Áo Gia Văn bọn hắn sao dám làm trái. Tự nhiên bốn người liền thế nào trùng trùng điệp điệp sóng vai bay về phía Long Huyết Thành Bảo. Những nơi đi qua, một chút ẩn nấp thánh vực cường giả, thần cấp cường giả đều phát hiện. Những người kia còn biết thần thức truyền âm nói với mình bằng hữu. Cái này cũng làm cho không ít cường giả lặng yên theo tới. Cũng may mắn Bá Nạp Tư bọn hắn chủ động phát ra cái kia bá đạo khí tức. Nếu không, những cái kia thần cấp cường giả, thánh vực cường giả còn không thể nào theo dõi. Long Huyết Thành Bảo bên trong, Tây Viên giữa đất trống, tử sắc kiếm ảnh như mộng như ảo. Lâm Lôi bóng người cũng cùng kiếm ảnh cùng nhau cực nhanh đung đưa, trong lúc còn sẽ có một chút kiếm ngân vang tiếng vang lên. Tử huyết nhuyễn kiếm lướt qua, không gian có đôi khi lại sinh ra chồng ảnh, nhưng mà có đôi khi sẽ trực tiếp sụp đổ, có đôi khi chỉ là lưu lại một đạo phá vỡ không gian dây nhỏ vết rách. Theo tu luyện, Lâm Lôi đối với tốc độ áo nghĩa lĩnh ngộ càng thêm sâu, mà lại tử huyết nhuyễn kiếm uy lực cũng dần dần khai phát ra. Lâm Lôi phát hiện, tử huyết nhuyễn kiếm kiếm ngân vang chỉ là thứ nhì. Tử huyết nhuyễn kiếm chân chính lợi hại là nó bản thân trình độ sắc bén. Theo Lâm Lôi cùng tử huyết nhuyễn kiếm khế hợp trình độ càng cao, dù cho lĩnh ngộ không có tăng lên, nhưng thứ nguyên trảm uy lực rõ ràng mạnh rất nhiều. Hả? Đắm chìm trong tu luyện, Lâm Lôi đột nhiên dừng lại, giật mình nhìn về phía bắc phương, thật đáng sợ khí tức, mà lại một chút che giấu đều không có. Lâm Lôi cảm giác được rõ ràng, bắc phương đang có mấy cỗ khí tức cường đại cực nhanh hướng Long Huyết Thành Bảo tới gần. Không đơn giản Lâm Lôi, liền ngay cả luyện hóa thần cách trung võ thần, đại tế ti, vẫn còn tháp La Sa, Đế Lâm, Hy Tác, Bối Bối, phàm là đạt tới thần cấp cường giả giờ phút này đều đã cảm thấy. Bá Nạp Tư tiên sinh, phía trước chính là Long Huyết Thành Bảo. Áo Gia Văn giờ phút này trong lòng kích động vạn phần. Hắn cuối cùng có cơ hội báo thù. Vì một ngày này, ta chờ 2 năm, Áo Gia Văn mặt đều có chút đỏ lên. Ánh mắt phảng phất lợi đao một dạng nhìn về phía nơi xa Long Huyết Thành Bảo. Một đầu tóc bạc Bá Nạp Tư, lạnh nhạt nhìn phía xa Long Huyết Thành Bảo. "A, đây chính là Long Huyết Thành Bảo. Chúng ta bốn người đoạn đường này tới, còn chủ động phát ra khí tức, phía sau khẳng định theo không ít người." Bá Nạp Cư rất rõ ràng điểm này. Cái kia Áo Gia Văn, Hán Bố Lý Đạc, cái Đằng Bỉ ba người đều nghe Bá Nạp Tư mệnh lệnh. Tuyệt đối không thể cho A Đức Kim Tư đại nhân mất mặt. Lần này, nhất định phải xinh đẹp chút giải quyết đối phương. Hán Bố Lý Đạc, Bá Nạp Tư lạnh nhạt nói. Bá Nạp Tư tiên sinh, Hán Bố Lý Đạc cung kính chờ mệnh lệnh. Ngươi trực tiếp xuất thủ, diệt cái này Long Huyết Thành Bảo. Những người bình thường kia không có tư cách quan chiến. Bá Nạp Tư lãnh khốc ra lệnh. Hán Bố Lý Đặc nhãn tình sáng lên, lúc này bay lên tiến đến, chỉ gặp Hán Bố Lý Đặc cười lạnh hư duỗi tay phải. Ầm ầm, sát na, thiên địa rung động, cuồng bạo phong hệ nguyên tố từ bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn hướng Long Huyết Thành Bảo. Trên không, tại cái này Long Huyết Thành Bảo trên không hình thành một khổng lồ, tựa như cối xay một dạng cự hình vòng xoáy màu xanh. Cái này cự hình vòng xoáy màu xanh bên trong lúc vẫn còn màu xanh nhạt phong nhận xuất ra. Ngay cả nguyên bản ánh nắng đều bị che đậy. Toàn bộ Long Huyết Thành Bảo đều bị chiếu rọi tại băng lãnh thanh sắc bên trong. Siêu, siêu, ngoặc kép, Long Huyết Thành Bảo trên không cũng trong nháy mắt xuất hiện không ít bóng người. Chính là Tháp La Sa, Đế Lâm, Lâm Lôi, Võ Thần, Đại Tế Ti, Bối Bối chờ một đám thần cấp cường giả. Giờ phút này địch quân động tác này quá lớn. Khí thế như vậy, toàn bộ Long Huyết Thành Bảo tất cả mọi người cảm nhận được. Lâm Lôi, Võ Thần chờ tất cả mọi người ngửa đầu xem ngày. Trên bầu trời, cái kia tựa như cự hình cối xay một dạng vòng xoáy màu xanh rõ ràng nổi lên trước nay chưa từng có. Lực lượng đáng sợ. Phen này lực lượng nếu như trùng kích vào đến, chính là thánh vực trung cực chiến sĩ chỉ sợ đều phải mất mạng. Chỉ có thần cấp mới có thể giữ được tính mạng. Bọn hắn đây là muốn hủy đi Long Huyết Thành Bảo. Ngay cả người bình thường đều phải giết chết. Lâm Lôi sắc mặt tái xanh. Phía dưới Long Huyết Thành Bảo có chính mình quá nhiều thân nhân. Lâm Lôi tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Lại là Áo Gia Văn, lần này hắn còn nhiều mang theo hai người a. Tháp La Sa cười nhạo nhìn xem phương xa bốn nhân ảnh. Đế Lâm cũng là khinh thường cười nói, Tháp La Sa, xem ra cái này Áo Gia Văn lần trước ăn phải cái lỗ vốn, không có chút nào quan tâm đâu, hiện tại cũng dám lại tới, vậy liền đem hắn còn lại duy nhất thân thể cũng hủy đi không được sao? Tháp La Sa cười nhạt nói, giờ phút này, chỉ sợ cũng chỉ có Tháp La Sa, Đế Lâm hai cái trung vị thần có thể đàm tiếu tự nhiên. Tại Long Huyết Thành Bảo bên trong, Ốc Đốn, Thái Lạc, Cái Tì, Địch Lỵ Á chờ một đám người ngửa đầu nhìn phía xa bốn nhân ảnh. Đáy lòng đều là kinh hãi, trong mắt bọn hắn. Cái kia tản ra khiến người ta run sợ khí tức tứ đại trung vị thần. Liền như là bốn tôn vô địch ma thần. Cường hãn, không thể tương đương. Hôi phi yên diệt a. Hán Bố Lý Đặc khẽ cười nói. Tay phải lăng không ấn xuống. Nguyên bản lơ lửng tại Long Huyết Thành Bảo trên không chỗ cao cự hình vòng xoáy màu xanh đột nhiên trầm xuống. Cùng lúc vô số màu vàng kim nhạt phong nhận như là châu chấu một dạng dày đặc hướng phía dưới vọt. Tới, tại Lâm Lôi bọn hắn tầm mắt phạm vi bên trong đều là vô tận màu vàng kim nhạt phong nhận. Keng, keng, keng, ngoặc kép, tiếng kim loại va chạm âm vang lên. Tại Long Huyết Thành Bảo mặt ngoài dĩ nhiên là xuất hiện một màu xanh trắng hơi mờ cái lồng. Vô số màu vàng kim nhạt phong nhận bắn xuống đụng vào cái kia hơi mờ cái lồng bên trên. Cái kia cái lồng lại là không hư hao chút nào. Lão thiên, Long Huyết Thành Bảo bên trong mấy ngàn người ngửa đầu nhìn xem phía trên cái kia bao. Trùm lên mới toàn bộ bầu trời cự hình trong suốt cái lồng. bọn hắn đều rõ ràng nhìn thấy cái kia vô tận màu vàng kim nhạt phong nhận bắn xuống. Từng cái đụng vào trong suốt cái lồng bên trên, Long huyết thành bảo bên trong không ít hộ vệ. Bọn thị nữ cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh, thần cấp cường giả, phất tay liền có hủy thiên diệt địa năng lực, quả nhiên không phải hư giả. Ha ha, A Đức Kim Tư đại nhân dù sao cũng là tôn sùng thượng vị thần. Khó nói các ngươi cho là, giết chết những người bình thường này, có thể cho các ngươi A Đức Kim Tư đại nhân tăng thể diện. Tháp La Sa tiếng cười to, lại vang vọng phương viên hơn 10 dặm mỗi một chỗ không gian. Vô tận phong nhận ngừng lại, hán bố lý đặc sắc mặt xanh xám lui lại đến bá nạp tư bên cạnh thân. Hắn xúc thế một hồi lâu, nhưng tháp La Sa lại tại ngắn thời gian bên trong hình thành cái kia trong suốt lồng băng cũng đều chống cự lại, hắn thực lực rõ ràng không bằng tháp La Sa. Bá nạp tư nhìn xuống tháp La Sa. Tháp La Sa, thực lực không tệ, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ có thể rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tháp La Sa, Đế Lâm đều khẽ giật mình, ngươi cái này tóc bạc lão đầu, đang ngẩn người sao? Tháp La Sa giận quá mà cười. Bá nạp vực cười nhạt lật tay một cái, trong tay hắn xuất hiện một thanh cổ điển trường mâu. Chuôi này trường mâu là màu vàng xanh nhạt, mặt trên còn có lấy vết máu loang lổ. Thế nhưng là cứ như vậy một thanh trường mâu, khi giữ tại bá nạp tư trong tay thời điểm, nguyên bản mỉm cười tóc bạc lão đầu lại tựa hồ như trong nháy mắt biến thân thành vô địch thần linh. Cường hoành, ong ong, vẻn vẹn cái kia cổ điển trường mâu tự nhiên phát ra khí tức liền xé rách không gian. Thượng vị thần khí. Tháp La Sa, Đế Lâm sắc mặt đại biến, ngươi đã không tiếp thụ ta hảo tâm, như vậy, chấm ngoặc kép, bá nạp tư đạm mạc nhìn xem tháp La Sa, chịu chết đi, bá nạp tư thân hình thoát một cái, phảng phất huyễn ảnh, chớp mắt liền xẹt qua trường không, đặc biệt là chuôi này cổ điển trường mâu càng là trực tiếp đối với tháp La Sa đâm tới. Không gian trong nháy mắt tựa như đứng im. Chỉ có chuôi này cổ điển trường mâu không thể chống cự. Tháp La Sa sắc mặt đại biến, cắn răng một cái thân hình trong nháy mắt một phân thành hai. Thanh bào tháp La Sa cùng áo bào đen tháp La Sa cùng lúc đi ngăn cản công kích. Yêu dị màu xanh trường tiên tựa như mãng xà một dạng quấn quanh hướng trường mâu. Băng lãnh màu đen hẹp dài trường đao mang theo khí tức hủy diệt bổ về phía trường mâu. Hoành, bá nạp tư thân hình khẽ run lên, thế nhưng là thanh bào tháp La Sa, áo bào đen tháp La Sa lại đều rơi xuống tới mặt đất đi. Đáng sợ va chạm sinh ra, có thể thấy rõ ràng sóng xung kích hướng bốn phía tản mạn ra. Lâm Lôi, Võ Thần, Đại Tế Ti, Bối Bối, Hy Tác những này hạ vị thần, dĩ nhiên là bởi vì cái kia cố tản mạn ra sóng xung kích. Bị áp bách thân bất do kỷ rơi xuống tới mặt đất. Lâm Lôi càng là sắc mặt đại biến. Không được, cỗ này sóng xung kích nếu như lan đến gần Long Huyết Thành Bảo. Long Huyết Thành Bảo nhất định phải hóa thành phế tích. Không ít người đều phải chết đi. Hừ, Đế Lâm lật tay song trưởng đánh ra. Một cỗ hủy diệt ba động truyền lái đi. Quả thực là đem những cái kia sóng xung kích cho tách ra. Hô, tháp La Sa lưỡng đại phân thân lại lần nữa bay lên. Cùng Đế Lâm sóng vai lơ lửng cùng một chỗ. Áo bào đen tháp La Sa truyền âm nói. Đế Lâm, lão gia hỏa này quá mạnh. Bản thân thực lực cùng ta không kém bao nhiêu. Thế nhưng là cái kia chuôi vũ khí là thượng vị thần khí. Không đơn giản hắn. Phía sau hắn thế nhưng là vẫn còn ba vị trung vị thần. Chúng ta lần này có phiền toái. Đế Lâm sắc mặt cũng khó coi. Chỉ có thể trước liều mạng. Lâm Lôi bọn hắn đều rơi xuống trên mặt đất. Ốc Đốn, Địch Lỵ Á bọn hắn lập tức chạy tới. Lo lắng nói. Ca, tình huống giống như không ổn. Lâm Lôi đáy lòng rất là lo lắng. hắn chỉ có thể thấp giọng nói, đừng nóng vội, Tháp La Sa đại nhân bọn hắn hẳn là vẫn còn biện pháp. Bối bối giờ phút này cũng là tại Lâm Lôi bên cạnh, hắn cũng là không có một chút biện pháp, dù sao bối bối mới là hạ vị thần mà thôi, loại này chiến đấu không có cách nào. Lâm Lôi, nhanh, mau dẫn người trước đào tẩu. Tháp La Sa thanh âm vang vọng Lâm Lôi não hải. Lâm Lôi đáy lòng run lên. Lần này địch nhân quá mạnh. Tháp La Sa cũng mảy may lòng tin không có. Lão đại, tình huống không ổn a. Bối bối cũng có chút lo lắng. Hôm nay, một đạo to lớn thanh âm từ trên cao truyền lại hạ xuống. Bá Nạp Vinh nhìn xuống Long Huyết Thành bảo đám người. Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Chuẩn bị tiếp nhận Ca Đặc Tư Trường Mâu, trừng phạt đi. Vô số đạo thương ảnh bay lên không. Bá Nạp Tư cầm trong tay trường mâu như vô địch ma thần nhìn xuống Long Huyết Thành bảo đám người. Vù vù, vô số thương ảnh như giọt mưa dày đặc hạ xuống. Bá Nạp Tư dĩ nhiên là một phân thành hai. Mà áo gia văn, cái đằng bỉ, hán bố lý đặc ba người đều chỉ là một cái thân thể. Năm thân ảnh từ giữa không trung cực nhanh đáp xuống. Đặc biệt là áo gia văn còn điên cuồng cười lớn. Tất cả mọi người đều phải chết. Long Huyết Thành bảo tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Trốn, Lâm Lôi diện mục dữ tợn. Thần thức truyền âm quát. Trong nháy mắt, võ thần, đại tế ti, Lâm Lôi, địch lỵ á, bối bối. Chờ tất cả mọi người lập tức hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Bọn hắn đều muốn tại ngắn thời gian bên trong chạy ra chiến đấu này khu vực. Chỉ có dạng này mới có thể tạm thời giữ được tính mạng. Ha ha, từng cái trốn cái gì? Đừng nóng vội. Tiếng cười to vang lên. Chỉ gặp mông lung bốn đạo nhân ảnh từ Long Huyết Thành bảo bên trong bắn về phía giữa không trung. Ngay cả nguyên bản đều có chút sợ hãi đế lâm, Tháp La Sa đều là đại hỉ, lập tức cùng nhau bồi tiếp cái này bốn đạo nhân ảnh vọt tới. Bá Nạp Tư một bên, Bá Nạp Tư bản thân lưỡng đại phân thân, cái đằng bỉ, áo gia văn, hán bố lý đặc đều chỉ là một cái thân thể. Long Huyết Thành bảo một phương này, bốn cái đột nhiên xuất hiện bóng người, cộng thêm Tháp La Sa. Đế Lâm, sáu bóng người công kích về phía năm nhân ảnh, trong đó ba bóng người công kích về phía Bá Nạp Tư hai cái phân thân. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu lại tại trong nháy mắt kết thúc. Nguyên bản đang lúc tuyệt vọng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn Lâm Lôi bọn hắn chờ nghi hoặc. Ngẩng đầu một cái thời điểm chiến đấu đã kết thúc. Bá Nạp Tư, hán bố lý đặc, cái đằng bỉ. Áo văn bốn người trên thân đều là vết máu. Thượng vị thần khí bốn kiện đều là. Bá Nạp Tư sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là trong mắt còn có kinh hãi nhìn trước mắt bốn cái đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Thế nhưng là xem diện mạo, rất rõ ràng cái này bốn cái phân thân phân biệt thuộc về hai người. Bốn thân ảnh, hai cái là tử sắc trường bào, hai cái là màu vàng trường bào, khuôn mặt đều là thanh tú vô cùng, mới vừa rồi là 6 đối 5, đặc biệt hai cái áo bào tím bóng người hợp công Bá Nạp Tư một cái phân thân. Diệt Bá Nạp Tư một cái phân thân đoạt được viên kia trung vị thần thần cách. Bá Nạp Tư, hôm nay diệt ngươi một cái phân thân, cút về a. Trong đó một cái thanh niên áo bào tím hoàn thủ cầm một khỏa thần cách. Cười nhạt nói, cái này, không, chấm ngoặc kép, áo gia văn thấy cảnh này, hoàn toàn trợn tròn mắt, mới vừa rồi còn nắm chắc thắng lợi trong tay, ngay cả Tháp La Sa đều không phải là Bá Nạp Tư đối thủ. Thế nhưng là người nào muốn chiến đấu trong nháy mắt biến ảo? Cái này đột nhiên xuất hiện bốn cái phân thân, vậy mà đều có được thượng vị thần khí. Cái này Long Huyết Thành bảo. Là bối lỗ đặc đại nhân bảo hộ địa phương. Nói cho A Đức Kim Tư, tốt nhất vẫn là đừng để người tới. Nếu không, lần tiếp theo cũng không phải là diệt ngươi một cái phân thân đơn giản như vậy. Thanh niên áo bào Tím cười nhạt nói ra, áo gia văn, hán bố Lý Đạc, cái đằng bỉ. Ba người lập tức nhìn về phía Bá Nạp Tư. Bá Nạp Tư sắc mặt tái xanh, nhìn trước mắt bốn cái đều cầm trong tay thượng vị thần khí thân ảnh. Đáy lòng của hắn một trận phát lạnh, lúc này trầm thấp tay nói, chúng ta trở về. Áo gia văn đáy lòng không cam lòng, thế nhưng là đang nhìn cái kia bốn cái thanh niên thần bí bóng người, hắn hay là đi theo Bá Nạp Tư tốc độ cao rời đi. Thật sự là đến đưa thần cách nha. Bốn nhân ảnh quay người, Tháp La Sa, Đế Lâm, Lâm Lôi, Võ Thần chờ tất cả mọi người nghênh đón đi lên. Bốn nhân ảnh, một chút liền có thể phân rõ, rõ ràng là hai người phân thân, bởi vì trong đó đều có hai bóng người diện mạo là giống nhau như đúc. Bối bối, viên này thần cách ngươi xử lý a. Cái kia thanh niên áo bào tím cầm trong tay trung vị thần thần cách trực tiếp ném cho bối bối. Bối bối tiếp nhận, cùng lúc sững sờ nhìn xem bốn người này ảnh, cảm thụ được trước mắt bốn người khí tức, này khí tức hắn quá quen thuộc. Bối bối trợn mắt hốc mồm, các ngươi là Cáp Đặc, Cáp Duy, a, đúng a. Bốn nhân ảnh hai hai dung hợp, biến thành hai cái thanh niên. Cùng lúc nơi xa hai tử kim sắc huyền ảnh bay tới, trực tiếp dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Thế nhưng là, các ngươi, bối bối có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đó là chúng ta bản thể tự nhiên một mực dừng lại tại thánh vực. Thanh niên áo bào tím, Cáp Đặc, nói ra, phụ thân đại nhân hắn cũng là không yên lòng ngươi a. Tự nhiên để chúng ta hai cái ở chỗ này đi, mà Lâm Lôi, Võ Thần, đại tế ti đám người đều cảm thấy đầu óc hỗn loạn loạn. Thế nào, lúc trước cái kia hai đầu tử kim thử vương, lắc mình biến hóa dĩ nhiên là thành trung vị thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.